Chương 3679 tối cường thăng cấp hệ thống. Hỏa. Người đăng, Lạc Tử nghe được ngoại môn đại trưởng lão kêu tên, khí môn trưởng lão sắc mặt có chút không vui. Chúng nội môn trưởng lão cũng đều hơi hơi nói, e đến cũng đến, liền đem cái này. Vòng thứ hai hình thức đi đến đi, ngược lại cũng rất nhanh. Để bọn hắn nhanh lên một chút đi. Vòng thứ nhất thành tích càng lệch về sau, thiên phú càng kém. Nhanh lên một chút lên đi, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Những này trưởng lão từ bắt đầu kiếm tiên, chung kỳ hai người thiên phú kinh. Ngạc, đến hiện ở đã hơi không kiên nhẫn, đại trưởng lão nói, ê được được được. Vị kế tiếp, Ngô Hỏa, đi lên nhanh một chút, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Ngũ Hỏa, Ngũ Hành huynh đệ bên trong Hỏa, Long Phi vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ê đừng lo lắng, an tâm triển lãm ngươi thiên. Phú là có thể. Không cần sốt sắng. Ngũ Hỏa gật đầu, nói, y ừm. Đi tới lôi đài, lập tức có người nhận ra hắn. Này không là phế vật Ngũ Nhân Tổ Ngô Hỏa sao? Ha ha ha. Hắn không phải là không có bất kỳ thiên phú sao? Cứ như vậy một. Cái phế thải cũng dám lên sân khấu. Đừng ném người, mau mau xuống đây đi. Phế vật cũng dám triển lãm thiên phú, ngươi có thiên phú sao? Ha ha ha. Không thiếu đệ tử cười nhạo đứng lên. Triệu Hàm rất lợi hại là khó chịu, một mặt tức giận, Ngũ Hành huynh đệ còn lại bốn người cũng đều từng cái cúi đầu. Long Phi nhàn nhạt nói, để cường giả đang cuộc khởi trước đều sẽ bị người cười. Nhạo, đối mặt cười nhạo chúng ta muốn làm cũng là một bạt tai tát trở lại, để bọn hắn biết mình có bao nhiêu buồn cười. Minh Bạch. Long Phi nhìn Ngũ Hành huynh đệ. Đài trên Ngô Hỏa rõ ràng chịu ảnh hưởng, đứng ở nơi đó có vẻ hơi nôn nóng, không biết nên làm sao triển lãm chính mình. Khí môn trưởng lão dục một tiếng, nói, ê triển lãm không ra đến liền xuống đi. Khác lãng phí thời gian, đi xuống đi. Cút xuống đi. Đừng cho ta ngoại môn mất mặt. Đúng rồi. Liền ngươi cũng không cảm thấy ngại đi tới, thật không biết rõ ngươi ở đâu. Tới dũng khí. Rất lợi hại nhiều đệ tử cười nhạo đứng lên. Thánh Ngũ Hành năm người tiến vào ngoại môn cũng tốt mấy năm, những năm này hầu. Như mỗi ngày bị người cười nhạo, là cá nhân đều có thể dẫm lên trên đầu hắn bởi vì bọn họ tu vi thấp, bởi vì bọn họ không có thiên phú được người xưng là phế vật Ngũ Nhân Tổ. Hiện tiếp tục bị người cười nhạo, Ngô trong lửa tâm chịu đến ảnh hưởng to lớn. Thật giống như không cách nào từ ngăn trở bên trong đi ra đến một dạng. Phế vật, y. Cặn bã. Đừng làm mất mặt, y. Ta muốn là ngươi, thẳng thắn chết tính toán, y. Ngươi nơi nào đến dũng khí đứng ở phía trên a? Một đạo nói tiếng âm truyền vào trong tai, Ngô Hỏa cơ thể hơi run. Kẻ ta không là phế vật, ta không là cặn bã, ta không là. Ta không là, ta. Liễn Khí Môn trưởng lão đứng lên muốn chỉ trích thời điểm, Ngô Hỏa đột nhiên phát. Ra rít lên một tiếng, y a. Ta không là phế vật. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hỏa diễm trực tiếp phóng lên trời, trực tiếp đem hắn toàn thân cho bao vây. Lấy, hỏa diễm dị thường hung mãnh, hơn nữa, hỏa diễm màu sắc không là phổ thông hỏa diễm, mà là một loại đặc thù hỏa diễm, đồng thời ở nơi này, phương viên trong vòng trăm trượng hỏa nguyên tố cũng tại triều trên người hắn. Hội tụ, trên người hắn hỏa diễm càng ngày càng mạnh, cực kỳ bức người. Tuy là hơi yếu đệ tử trực tiếp bị bức ép không ngừng lùi lại, căn bản gánh. Không được Ngô Hỏa trên thân bùng nổ ra phát cáo diễm. Chỉnh ngoại môn bầu trời phát ra một tiếng nổ vang. Hỏa, y. Viễn cổ năng giả. Cái này, y ê ngọn lửa này. Ngọn lửa này, siêu việt rất nhiều hỏa chi thiên phú đệ tử. Trên người hắn hỏa diễm ta lại không nhìn ra là đẳng cấp nào. Ngọn lửa này không tầm thường a. Ngươi nhìn hắn mồi lửa ở nơi nào? Là đến từ hắn nơi đan điền chi? Hỏa, cái này không là tu luyện ra đến, cái này là từ lúc sinh ra đã mang theo. Từ hắn xuất sinh thì có, chỉ là trước kia không có giác tỉnh, hiện đang thức. Tỉnh, ngọn lửa này cực kỳ không đơn giản a, e. Từng cái nội môn trưởng lão đứng dậy, trong mắt lóe tinh mang, tất cả. Đều bị Ngô Hỏa trên thân hỏa diễm cho kinh ngạc ở nếu như nói vừa nãy chung kỳ, kiếm tiên để bọn hắn cảm thấy bất ngờ nói, như. Vậy Ngô Hỏa trên thân bùng nổ ra phát cáo diễm làm theo là để bọn hắn tâm thần. Trung, thiên phú như thế quá mạnh mẽ, Khí Môn trưởng lão sắc mặt tối biến, nói, đệ tử này ta muốn. Người nào theo ta cướp, ta với ai liều mạng. Ngươi không nói người ta lãng phí thời gian sao? Ngươi liều mạng. Lão tử liền không liều mạng. Ngươi Khí Môn cần mồi lửa đệ. Tử, ta đang phong một dạng cần, đệ tử này ta muốn định. Còng không có bắt đầu cho điểm liền trực tiếp tranh đoạt lên, thậm chí bọn họ cũng quên có vòng thứ ba khảo hạch, giờ khắc này mới vừa má những người cười nhạo Ngô người lửa thật giống như gò má bị người mạnh. Mẻ phiến mấy cái bạc tai một dạng, hoàn toàn không phản ứng kịp, một mặt choáng váng. Sao sao lại đột nhiên biến thành như vậy chứ? Cái này là tại sao vậy chứ? Ngô Hỏa ở trên lôi đài hăng hái, hai mắt quét qua, nhìn những người cười nhạo. Mình người, tần tần một tiếng, kìa cười a, lại cười nhạo a. Hiện ở làm sao không cười đấy? Này đệ tử trên mặt nóng rát, đừng nói là cười, nghe những này nội môn trưởng. Lão nói chuyện, bọn họ hiện ở đã nghỉ quỳ ở Ngô Hỏa trước mặt còn chưa bắt đầu vòng thứ ba khảo hạch, trực tiếp liền bị trưởng lão cướp. Giật, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ thế giới đã không giống. Vô cùng, vô cùng, vô cùng. Thanh màu, sở hữu trưởng lão cho điểm tất cả đều là vô cùng. Cái này coi như là những đệ tử nội môn kia cũng không đạt tới a. Ngũ Hỏa trên thân khí tức vừa thu lại, hỏa diễm trở về cơ thể, đi xuống lôi đài. Khí Môn trưởng lão lập tức nói, kệ tiểu huynh đệ, ngươi không cần tham gia vòng thứ ba khảo hạch, trực tiếp đi với ta Khí Môn phong đi. Đan Phong trưởng lão cũng đứng lên, nói, kệ ta Đan Phong đại môn bất cứ lúc nào hướng về ngươi mở rộng, chỉ cần ngươi hiện ở đáp ứng, ta Đan Phong phong chủ sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử. Trực tiếp tranh đoạt lên. Lượng cái lão giả phẫn nộ, còn kém muốn làm một chiếc. Ngũ Hỏa nhàn nhạt một tiếng, nói, để ta nghe ta lão đại để ta đi nơi. Nào, ta liền đi nơi đó, coi như lưu ở ngoại môn cũng có thể. Nói xong nhanh chân đi tiến vào đoàn người. Chúng bắt đầu nghị luận. Hắn là không là điên. Lão đại. Lão đại là ai? Thời đại này đối mặt một bước lên trời thời cơ, ai? Còn quản cái gì lão đại không già đại a? Não tử khẳng định có vấn đề. Hắn lão đại là ai a? Cái này có thể là nội môn a, cái này có thể là cả đời quan trọng nhất một cơ. Hội a, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a? Mọi người không rõ nhưng là Ngô trong lửa lòng tham minh bạch, nếu như không có Long Phi, cũng không có. Hắn. Hắn cái mạng này là Long Phi cho. Hắn ở tất cả mọi thứ cũng là Long Phi cho, nếu như Long Phi tiến vào không. Nội môn, nếu như Long Phi không cho hắn tiến vào nội môn, hắn tuyệt đối sẽ. Không nói nửa chữ không, Ngô Hỏa đi trở về đến Long Phi bên người, quay về Long Phi 90 độ cúc cung. Nói, ê lão đại. Long Phi cười một cái, nói, ê chúng ta là anh em, chính ngươi có thuộc về ngươi. Phải đi đường. Khác bởi vì người khác thay đổi, ta cũng giống vậy. Ngô Hỏa tần tần nói, ê không, ta muốn bước đi cũng là theo ở ngài bên người.